ông ba Ba Tí Hon đi gặp cha. Chương 73, đứa bé thứ hai xuất hiện. Góc truyện audio.com. Thẩm Đường Cửu đầu tiên theo bản năng mà quay đầu nhìn Đàm Minh Chiết. Sau khi nghiêng đầu nhìn Đàm Minh Chiết, mới cảm thấy chính mình có chút phản ứng quá lớn. Hắn rất nhanh liền quay đầu lại, cởi đai an toàn, nhìn mỹ nữ cười nói. Hello, Princess, công chúa điện hạ, how are you? Hai người dùng tiếng Anh đối thoại. Đàm Minh Chiết phát chéo hai chân, ôm cánh tay, dựa vào trên ghế ngồi, thoải mái đưa mắt ở trên người vị công chúa điện hạ này. Hai người dùng tiếng Anh đối thoại, Đàm Minh Chiết nghe được một chữ không rời. Thì ra là công chúa, chắc hẳn đây là vị công chúa Sela Thẩm Đường Cửu đã từng bảo vệ. Cũng thật là cô gái đẹp, da trắng mỹ mạo, đôi mắt to vô cùng mê người. Đàm Minh Chiết nở nụ cười. May là Thẩm Đường Cửu yêu thích đàn ông, bằng không sớm chiều ở chung với cô gái đẹp như thế khẳng định đã sớm quỳ dưới váy công chúa điện hạ. Vị này chính là, ánh mắt Sela rơi vào trên mặt Đàm Minh Chiết, phảng phất giống như trợn mắt lên, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm. This is my lover, người yêu của tôi, Thẩm Đường Cửu thoải mái giới thiệu. A Chiết, vị này chính là công chúa Sela. Đàm Minh Chiết cũng cởi đai an toàn đứng lên, nhìn sắt Lâm Na đưa tay ra. I am very happy to know you, Princess, rất vinh hạnh nhận thức nàng. Công chúa điện hạ, Sela cười duyên một tiếng, bắt tay đưa tới, bất quá cũng không phải muốn cùng Đàm Minh Chiết bắt tay, mà là hướng mơ u bàn tay lên trên, ngón tay hơi rũ xuống, điển hình muốn làm lễ nghi hôn tay. Đàm Minh Chiết miệng hơi cười, ở dưới ánh mắt buồn bực của Thẩm Đường Cửu thỏa mãn nguyện vọng công chúa điện hạ, nhẹ nhàng ở trên mơ u bàn tay nàng hôn nhẹ một cái. Sela hài lòng nở nụ cười, tán dương, your face is handsome, dung mạo cậu thật đẹp trai, thank you, cảm ơn, chấm. Đang lúc hàn huyên, nữ tiếp viên lên tiếng dặn dò mọi người ngồi cẩn thận, thắt chặt dây an toàn, máy bay sắp hạ xuống rồi. Sela nhìn bọn họ phất tay nói tạm biệt, trở lại vị trí ban đầu ngồi xuống. Thẩm Đường Cửu và Đàm Minh Chiết cũng lần lượt ngồi xuống. Thẩm Đường Cửu ai oán mở miệng, em đối với văn hóa nước C còn rất có nghiên cứu. Đàm Minh Chiết nháy mắt mấy cái, sau đó rõ ràng đây là Thẩm Đường Cửu đang ghen tị. Nhất thời giở khóc giở cười, cậu dựa đầu vào bả vai Thẩm Đường Cửu, hôn một cái lên mặt của hắn. Không có nghiên cứu, Thẩm Đường Cửu nắm lấy đầu ngón tay của cậu thưởng thức. Một bên chờ máy bay hạ xuống, một bên hỏi, đã từng đi nước C sao? À, xem như là đi qua đi, cũng không ở bao lâu. Đàm Minh Chiết trả lời, muốn đi sao, chờ giải quyết xong giấy chứng nhận thủ tục, thuận tiện đi nước C một chuyến. Nghe lời anh, Đàm Minh Chiết hạ thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn thổi khí nói. Chỉ cần đừng làm cho vị công chúa điện hạ kia làm người dẫn đường là được. Thẩm Đường Cửu nghe ra vị chua trong giọng nói của cậu, không nhịn được cười, được rồi, đối với việc ăn giấm chua mà nói, hai người bọn họ cũng coi như hòa nhau rồi. Sau khi xuống máy bay, công chúa điện hạ đương nhiên được vệ sĩ bảo vệ cẩn thận. Vệ sĩ còn là người quen biết Thẩm Đường Cửu, bất quá Thẩm Đường Cửu không quen biết đối phương, dù sao Thẩm Đường Cửu quá bận rộn, bây giờ lại lùi về hậu trường. Vì vậy mỗi nhân viên trong công ty hắn cũng không thể biết hết. Bất quá tên tuổi và tướng mạo của Thẩm Đường Cửu đối phương nhận thức cũng là chuyện thường tình. Gặp Thẩm Đường Cửu hàn huyên vài câu, vệ sĩ liền bảo vệ công chúa Sela rời đi. Thẩm Đường Cửu thì lại mang theo kính râm đội mũ, lôi kéo Đàm Minh Chiết nhanh chóng tiến vào một chiếc xe taxi. Em nói chúng ta lúc này về nhà em, có thể không quá thích hợp hay không? Thẩm Đường Cửu suy nghĩ, dù sao tổ chức kia còn chưa có triệt để phá hủy. Ai biết bọn họ có thể sắp xếp mai phục ở nơi cũ của Đàm Minh Chiết hay không? Ai nói chúng ta về nhà, trực tiếp đi công ty bảo hiểm là được. Đàm Minh Chiết nhìn Thẩm Đường Cửu cười thần bí, nói cũng phải, anh làm sao không nghĩ tới a? Thẩm Đường Cửu đối với trình độ giảo hoạt của Đàm Minh Chiết hiểu biết thêm mấy phần. Hai người đi thẳng đến công ty bảo hiểm. Đàm Minh Chiết đem hộ khẩu và một ít giấy chứng nhận tài sản của cậu đều tiến hành xử lý. Tài sản chuyển đến danh nghĩa Thẩm Duệ, bất động sản treo bán, xe báo hỏng tại biệt thự của Lục Dương. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng thở dài. Thẩm Đường Cửu không cẩn thận nhìn thấy tài sản của Đàm Minh Chiết chuyển đến danh nghĩa Thẩm Duệ. Nhất thời lấy làm kinh hãi, trong nháy mắt cảm thấy kinh ngạc, kỳ thực Thẩm Đường Cửu nhiều ít vẫn có cảm giác ưu việt nho nhỏ. Cho là mình có ưu thế hơn đối phương, hắn nhận định mình có thể chăm sóc thật tốt Đàm Minh Chiết và Thẩm Duệ. Cũng có thể chăm sóc đứa bé thứ hai sau này sẽ đến nhà bọn họ. Nhưng sau khi biến đến tài sản của Đàm Minh Chiết, Thẩm Đường Cửu đã hiểu, cái gì gọi là môn đăng hộ đối. Đàm Minh Chiết xác thực xứng đáng với hắn, nguyên lai người đời trước cứu vớt Giải Ngân Hà là hắn mới đúng. Không phải A Chiết, hắn có người vợ giàu có, còn đặc biệt rất lạc quan, các loại phương diện đều hợp khẩu vị của hắn. Thẩm Đường Cửu một bên yên lặng khen người yêu của chính mình, một bên xem Đàm Minh Chiết bán tất cả bất động sản. Hắn cười nói, nhà ở có thể giữ lại, sau này lại đây chơi có thể ở, lại nói chúng ta cũng không thiếu tiền. Đúng đấy, hắn cũng không thiếu tiền, vợ mình cũng không thiếu tiền, ba mẹ cũng không thiếu tiền, cần gì phải bán nhà, vị trí nhà ở đã bị người trong tổ chức biết được. Vẫn là bán đi, sau này tìm cơ hội mua căn nhà khác. Cũng được, vậy thì bán đi, sau khi đều xử lý tốt, hai người không về nhà, mà là ở khách sạn, sau mấy ngày ở đây giải quyết những việc này. Cuối cùng, hai người thuận lợi lấy được giấy hôn thú. Sau khi nhận được giấy hôn thú, Thẩm Đường Cửu liền bắt đầu sắp xếp lữ trình cho tuần trăng mật. Thậm chí hắn còn nói cho cha mẹ, bọn họ không thể về kịp Tết âm lịch. Đường Thu Diệp và Thẩm Trương Niên thậm chí Thẩm Duệ đều biểu thị không đáng kể. Hai người vui vẻ là được rồi, chơi nhiều thêm mấy ngày cũng được, hiếm thấy không có bạn nhỏ Thẩm Duệ làm bóng đèn quấy rầy. Hắn và Đàm Minh Chiết triệt để hưởng thụ thế giới hai người. Tuần trăng mật dài đến hơn một tháng, bọn họ di chuyển khắp các quốc gia, hai người đều không thiếu tiền. Tính tình cũng đều vô cùng tùy ý, cho nên chơi thập phần vui vẻ. Cũng hưởng thụ đồ ăn ngon các nơi. Đương nhiên, còn thử thật nhiều phương thức ân ái. Nếu như thời điểm nào đó có thể trở lại chơi thêm một lần thì tốt rồi. Thẩm Đường Cửu rất hiếm khi đi du lịch một mình. Lần này lại đi cùng người yêu. Hắn không khỏi mong đợi. Bất quá, trong vòng 2 năm bọn họ không có cơ hội. Muốn chơi cũng chỉ có thể tìm nơi gần nhất, bởi vì thời điểm đi đến sân bay, Đàm Minh Chiết say xe, sau khi xuống xe liền ói ra. Thẩm Đường Cửu một bên vỗ lưng cho cậu, một bên cho cậu uống nước. Khỏe chưa, có phải là tài xế này lái xe quá bất ổn, hay là ngộ độc thực phẩm? Đàm Minh Chiết ôm bụng súc miệng, sau đó tự tiếu phi tiếu kéo tay Thẩm Đường Cửu đặt trên bụng mình. Cũng có thể là anh cày cấy thành công. Nơi này có đứa nhỏ tạo phản. Em trước đây chưa từng say xe. Đi tuần trăng mật với anh đã ngồi không biết bao nhiêu xe ô tô rồi. Có lần nào e như vậy đâu. Thời khắc Đàm Minh Chiết nói cậu ấy. Thẩm Đường Cửu ngây ngẩn cả người. Hắn đem lời Đàm Minh Chiết vừa nói ở trong đầu suy ngẫm lại một lần. Sau đó mới đột nhiên nở nụ cười. À, như vậy nói cách khác. Em có, cũng không xác định, dù sao tính khả thi cũng rất cao. Anh trước tiên đừng vui mừng, chẳng may không phải sẽ rất mất hứng. Vậy hôm nay trước tiên không về nước, anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thẩm Đường Cửu vừa nói vừa muốn với tay tìm xe taxi. Đàm Minh Chiết liền vội vàng kéo hắn. Đừng, em không muốn ngồi xe. Khó chịu, vậy. Thẩm Đường Cửu muốn nói tìm tiệm cà phê gần đó ngồi nghỉ ngơi một chút. Đàm Minh Chiết lại lôi kéo hắn đi vào sân bay. Muốn tìm người kiểm tra cũng nên tìm Lục Dương kiểm tra. Đi, chúng ta đổi vé lên máy bay về nhà. Tâm tình Thẩm Đường Cửu hưng phấn. Không nỡ buông tay ôm Đàm Minh Chiết. Còn phải chú ý không để người khác va vào cậu. Nói tóm lại, bảo vệ Đàm Minh Chiết hết sức chu đáo, khiến Đàm Minh Chiết hết sức buồn cười. Em đi máy bay có thể buồn nôn hay không? Anh mua cho em chút hoa quả ăn nhé. Thẩm Đường Cửu trước khi đăng ký vé máy bay, liền chạy đi mua hoa quả. Đa số là hoa quả và đồ ăn dinh dưỡng. Nói chung so với món ăn trên máy bay tốt hơn rất nhiều. Đàm Minh Chiết lười biếng dựa vào hắn. Được hắn ôm eo đi về phía trước. Có thể sẽ nôn, thời điểm có Duệ Duệ cũng nôn đến mấy tháng. Ai, thực sự là nghĩ lại mà sợ a. Thẩm Đường Cửu đau lòng xoa lưng cậu. Yên tâm, lúc này có anh chăm sóc em, không để cho em phải chịu tôi. Ở trên máy bay, Đàm Minh Chiết quả nhiên lại nôn ra. Thẩm Đường Cửu lột xong quýt đưa cho cậu, ăn chưa đến hai miếng lại nôn ra toàn bộ. Em đi phòng vệ sinh, ở chỗ này nôn quá khó nghe. Đàm Minh Chiết cảm thấy cậu nằm nhoài trên đùi Thẩm Đường Cửu. Nôn một trận quá thất lễ, mặc dù người trước người sau không cảm thấy thế nào. Thẩm Đường Cửu cách cậu gần như vậy, tuyệt đối có thể ngửi thấy được. Đừng nói Thẩm Đường Cửu, chính cậu cũng không chịu được. Có lẽ thời điểm nôn khan khứu giác càng mẫn cảm. Nói chung thường ngày Đàm Minh Chiết luôn biểu hiện bản thân giống như sắt thép kiên cường. Nhưng lúc này cậu lại mệt mỏi không có khí lực, cảm giác đặc biệt suy yếu. Thẩm Đường Cửu biểu thị không liên quan, hắn không chê khó ngửi. Nhưng hắn không cản được Đàm Minh Chiết, cuối cùng vẫn là cùng cậu đi vào phòng vệ sinh, để cho cậu nằm trên nhoài bồn rửa tay tiếp tục nôn. Đàm Minh Chiết nôn liên tục, dù là như vậy, cậu còn chưa quên trêu chọc Thẩm Đường Cửu. Ai, nếu như bị Lục Dương kiểm tra, phát hiện không phải có thai mà là đau dạ dày, anh có thất vọng hay không? Làm sao lại thất vọng? Anh sẽ lo lắng hơn. Thẩm Đường Cửu ôm cậu. Lấy tay cố định đầu Đàm Minh Chiết, Thẩm Đường Cửu là gọi Âu Dương Văn tới đón bọn họ. Hắn không yên lòng ngồi taxi, lại không nghĩ tự mình lái xe khiến Đàm Minh Chiết một người ngồi ở ghế sau. Cho nên hắn mới gọi Âu Dương Văn tới. Lục Dương cũng ở đây. Hắn mở hòm thuốc ra, nhìn hai người ngồi ở ghế sau. Than thở, có muốn tôi hiện tại làm kiểm tra luôn không? Không đợi một lúc. Về nhà kiểm tra cẩn thận hơn. Thẩm Đường Cửu chăm chú ôm Đàm Minh Chiết, cũng không ngẩng đầu liền hủy bỏ đề nghị của Lục Dương. Được thôi, hai người tiếp tục chán ngán đi. Sau khi về đến nhà, Lục Dương giúp Đàm Minh Chiết kiểm tra, sau đó nhìn Thẩm Đường Cửu, vui vẻ thông báo, chúc mừng, quả thật là có em bé, sắp 2 tháng rồi. Sắp 2 tháng, như vậy tính ra, lúc mới đi tuần trăng mật đã có rồi. Ạch, may nhờ Đàm Minh Chiết thể chất tốt, thân thể khỏe mạnh, áng chừng đứa bé thứ hai cùng bọn họ trải qua tuần trăng mật lâu như vậy đều không có cảm giác gì. Cho tới hôm nay mới bạo phát, bất quá, cuối cùng cũng được đền bù mong muốn rồi. Thẩm Đường Cửu hôn môi Đàm Minh Chiết một cái, dùng tay che ở bụng dưới của cậu. Những ngày kế tiếp em phải chuyên tâm an dưỡng, có cái gì đều giao cho anh. Lời tâm tình ngọt ngào quả thực ngây chết người. Quần chúng vây xem biểu thị người độc thân thật là khổ a. Hết chương 73. Edit có lời muốn nói. Đứa bé thứ hai xuất hiện rồi vỗ tay. Cách chương.